Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1331, chương 1356, một bước 10 tính Dương Tao Thánh. Tu sĩ béo sĩ tên là Sử Duy Thiên, người cũng như tên, là một cái thị ăn như mặc ra hỏa. Mệnh có thể không cần, nhưng có đồ tốt nhất định muốn ăn. Nghe nói gia hỏa này vì ăn, đã từng hiểm tử hoàn sinh qua 7 lần, đều là ăn chí mạng đồ vật, nếu như không phải tu luyện một loại kỳ lạ công pháp. Không biết đã chết bao nhiêu hồi rồi. Sử Duy Thiên tu luyện công pháp tên là Thiên Thiết Kinh. Tên như ý nghĩa, chính là cùng Thao Thiết truyền thừa có chút quan hệ công pháp. Dương Trần nghe trợn mắt hốc mồm, suy nghĩ về sau có phải hay không hỏi một chút Thôn Thiên Hống. Có hay không có một loại gọi là Thôn Thiên Kinh công pháp. Tiện mèo hỗn đản này đã biến mất không thấy. Dương Trần cùng Sử Duy Thiên sau khi tách ra, cũng không có trực tiếp đi giao trì thánh địa tìm Tam Thánh Nữ, mà là tại một cái tên là Thạch Lộ Tửu Lâu trong tửu điếm ở lại. Thạch Lộ là Tây Vực nổi danh nhất một con đường. Nghe nói đã từng có 3 cái đế cảnh cường giả ở chỗ này bước lên đường lên trời. Đến mức đường lên trời là cái gì, không ai có thể nói rõ được. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Thạch Lộ trở thành Tây Vực hấp dẫn rất nhiều cường đại tu sĩ đến đây tìm tòi hư thực. Dương Trần tại Thạch Lộ Tửu Lâu định 2 cái gian phòng. Đây là nói nhảm. Hắn ngược lại là nghĩ giảm bớt chút tinh thạch chỉ mở một gian. Nhưng người ta Tô Đế cung Nữ Đế không đồng ý, cũng liền cắn răng dậm chân một cái, thanh toán 2 gian phòng ở tiền đặt cọc. Bất quá Dương Trần cùng Tô Đế cung Nữ Đế thương lượng xong, nơi này tốn hao, Tô Đế cung Nữ Đế là muốn cho hắn thanh lý. Tô Đế cung Nữ Đế nhìn Dương Trần tầm mắt trở nên cổ quái. Ánh mắt ấy có đôi khi nhường Dương Trần có loại cảm giác không rét mà run. Quá hẹp hòi, ở vài ngày khách sạn lại không biết hoa quá nhiều tinh thạch. Chẳng lẽ còn không nguyện ý cho thanh lý hay sao? Không được, Tô Đế cung Nữ Đế điểm ấy khí độ đều không có. Làm sao lãnh đạo Tô Đế cung đi đến chí cao con đường? Tối hôm đó, hai người dùng qua bữa tối. Tô Đế cung Nữ Đế một mặt cổ quái nhìn xem Dương Trần. Muốn nói lại thôi, Dương Trần xỉa răng động tác dừng lại. Nói ra, có lời gì cứ hỏi đi. Đừng nhịn gần chết, bất quá thanh lý sự tình ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Mọi người lại không quen, thanh lý vẫn là phải thanh lý. Tô Đế cung Nữ Đế trì trệ, trừng Dương Trần liếc mắt, nói ra. Ta còn không có nhỏ mọn như vậy. Tên hỗn đản này, chính mình cũng nói tất cả mọi người không quen, lại muốn định một cái phòng. Tô Đế cung Nữ Đế tức giận hàm răng đau. Bất quá cũng biết Dương Trần hỗn đản này hỗn bất lận tính cách, không có ở phương diện này tiếp tục nữa. Bởi vì tiếp tục nữa, kết quả sợ rằng sẽ càng tức giận. Nhìn xem Dương Trần một mặt du sơn ngoạn thủy biểu lộ, Tô Đế cung Nữ Đế thật sự là nhịn không được, mở miệng hỏi, hiện tại Tây Vực gió nổi mây phun, không biết nhiều hơn cường đại tồn tại đều tụ tập ở đây. Ngươi, còn đem tin tức cố ý thả ra, chẳng lẽ không sợ gây nên nhằm vào? Dương Trần nhếch miệng, nói ra, ngươi không hiểu, cái này gọi Dương Mưu. Ta không hiểu, Tô Đế cung Nữ Đế trừng hai mắt, nói ra. Ta mặc kệ ngươi cái giao trì thánh địa Tam Thánh Nữ là quan hệ như thế nào. Bất quá nếu chúng ta cùng đi đến Tây Vực, ngươi liền không thể quá mức tùy tính mà làm. Là Thánh Tôn ngay cả ta đều không dám tùy tiện đắc tội. Ngươi lại muốn ồn ào phải toàn thành đều biết. Không, đã không chỉ là Thánh Tôn một người. Thiên Tinh khảo hạch chuyện này, ngươi đã cơ hồ đem bây giờ Tây Vực tất cả thiên tài trẻ tuổi đắc tội. Vậy thì thế nào? Dương Trần một mặt tò mò hỏi. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ liên hợp lại đối phó ta? Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Đế cùng Nữ Đế trên mặt lộ ra hoang đường thần sắc. Khó có thể tin nhìn xem Dương Chân nói ra. Nguyên lai ngươi biết hậu quả. Có thể ngươi vẫn là làm như vậy. Chuyện này khẳng định không thể gạt được Trần Khiếu Thiên bọn người. Một khi bọn hắn biết rõ ngươi đã đến, khẳng định sẽ gấp đôi đề phòng. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem Tô Đế cung Nữ Đế trên mặt lo lắng thần sắc. Dương Chân cười ha ha, thẳng đem Tô Đế cung Nữ Đế cười không hiểu ra sao. Mới nói đến, chúng ta mục đích tới nơi này là cái gì? Tô Đế cung Nữ Đế sững sờ, nàng nhất thời xúc động phía dưới. Đi theo Dương Chân xông qua Tây vực bên trong, trời mới biết Dương Chân mục đích tới nơi này là cái gì. Chẳng lẽ không phải man hoang chí bảo sao? Nghĩ tới đây, Tô Đế cung Nữ Đế toàn thân chấn động, kinh ngạc nhìn Dương Chân hỏi, mục đích của ngươi không phải man hoang chí bảo. Lời mặc dù hỏi như vậy, Tô Đế cung Nữ Đế lại trên cơ bản đã có thể khẳng định. Bởi vì hai người tới Tây vực trước đó, căn bản không biết Tây vực sẽ có man hoang chí bảo xuất thế. Cái kia, Dương Chân mục đích tới nơi này đến cùng là cái gì? Nghe được Tô Đế cung Nữ Đế lời nói, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đương nhiên là man hoang chí bảo rồi. Thứ này ai không muốn muốn? Tô Đế cung Nữ Đế lắc đầu, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, khẳng định không phải. Ngươi không cần gạt ta, ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Cùng Trần Khiếu Thiên lại có quan hệ gì? Lại nói, coi như ngươi có mục đích khác, cũng không nên đem chính mình đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Dương Chân lắc đầu thở dài một tiếng, lầm bầm một tiếng nói ra, trách không được người trong thôn luôn nói, xinh đẹp cái xác liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Cái gì ý tứ? Tô Đế cung Nữ Đế sắc mặt ngưng tụ, tức giận nhìn chằm chằm Dương Chân. Dương Chân tiến đến Tô Đế cung Nữ Đế trước mặt, nói ra, tốt a, ta cho ngươi biết lời nói thật, ta tới đây là, nghe nói như thế, Tô Đế cung Nữ Đế hai mắt tỏa sáng, lỗ tai đều nhanh tiến đến Dương Chân bên miệng rồi, hỗn đản này rốt cục chịu nói thật. Cùng hắn liên hệ thật sự là mệt chết người. Đây cũng là Tô Đế cung Nữ Đế cùng Dương Chân không quen. Nếu như quen thuộc Dương Chân, liền biết vô luận Dương Chân đang làm gì, đều không cần đi đoán Dương Chân muốn làm gì rồi. Dương Chân ngừng nói, nhìn vẻ mặt hiếu kỳ Tô Đế cung Nữ Đế, ngồi ngay ngắn nói ra, ta tới đây cũng chỉ là đến gây sự. Nếu là gây sự, đó là đương nhiên là càng lớn càng tốt rồi. Lời này nghe Tô Đế cung Nữ Đế kém chút vỗ bàn. Trừng mắt Dương Chân nói ra. Sau đó ngươi liền đem chính mình làm ai ai cũng biết. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, ngươi làm sao lại không rõ đâu. Ta là ai ai cũng biết rồi. Có thể kia cái gì La Thánh Tôn cùng Kim Thiền Tử. Gặp được ta như thế một cái người thú vị. Sẽ làm như thế nào làm? Đương nhiên là khịt mũi coi thường. Tô Đế cung Nữ Đế tức giận nói. Đó là phàm nhân cách làm. Nếu như bọn hắn làm như thế, ta sẽ khinh bỉ bọn hắn. Dương Chân khoát tay nói ra. Tô Đế cung Nữ Đế hai mắt tỏa sáng. Kinh hô một tiếng. Ngươi nói là, bọn hắn có thể sẽ gặp mặt. Dương Chân vỗ tay phát ra tiếng. Nói ra. Nếu như một đám người riêng phần mình chiến thắng, chúng ta là không phải tốt hơn gây sự. Là, nhưng là bây giờ bọn hắn rất có thể liên hợp lại. Ngươi còn thế nào gây sự? Không phải ta, là chúng ta. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng. Nói ra, chúng ta không tốt gây sự. Cũng chỉ là không tốt gây sự. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Trần Khiếu Thiên bọn người ở tại tối. Chúng ta không tốt gây sự, bọn hắn cũng một mặt mộng bước, bất quá chúng ta gây sự không có mục đích tính chất. Trần Khiếu Thiên bọn hắn liền không nhất định. A, Tô Đế cung Nữ Đế kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, Đúng vậy, a, những người này một khi liên hợp lại nhằm vào Dương Chân. Dương Chân nghĩ gây sự sẽ rất khó, có thể càng khó khăn không phải Dương Chân, mà là Trần Khiếu Thiên bọn hắn. Dương Chân hỗn đản này lại có thể một bước 10 tính tới loại trình độ này. Có như thế trong nháy mắt, Tô Đế Cung nữ đế vậy mà sinh ra một loại đem Dương Chân trói về Tô Đế Cung suy nghĩ. Hỗn đản này đáng sợ. Dương Chân không biết hắn tại cái nào đó trong nháy mắt biến thành dê béo. Nhếch miệng tiện tiện vừa cười vừa nói, ngươi chờ xem, lần này Tây Vực sẽ có một cái đại nhiệt náo có thể nhìn. Mẹ nó, bản tao thánh đều nhanh đã đợi không kịp. Trần Khiếu Thiên lão già chết tiệt này, đến cùng đang giở trò quỷ gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.